Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 175, không phải người cũng phải làm thêm. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Kim Bất Thị cảm thấy công ty hắn mới vào làm là một công ty lừa đảo. Đầu tiên là tìm tiểu quỷ đi náo loạn một chút. Sau đó là, đại sư, đi ngang qua phát hiện không thích hợp. Sau một hồi thao tác, không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi mời mấy đại sư, đều không có cách. Rồi từ những đại sư đó đề cử Kim đại sư ra tay. Một phát bắt xong, này mẹ nó còn không phải là âm mưu lừa đảo điển hình của Dương Gian sao? Điều quan trọng là quá trình rất cẩn thận. Trên đó thậm chí còn viết, nếu đối phương có quen biết đại sư nào khác, sẽ ngay lập tức rút lui, kịp thời ngăn chặn tổn hại. Người này rõ ràng cũng là tỉ mỉ lựa chọn ra, có một vài tư bản, nhưng vẫn chưa bước vào trong giới hào môn. Với quan hệ rộng rãi của hào môn chân chính, luôn có bạn bè quen biết đại sư chân chính, vậy sẽ không có đường cho họ phát huy. Kim Bất Thị vốn tưởng rằng bà chủ mới nói làm việc thiện tích đức cùng lắm chỉ là mánh khóe. Nhưng không nghĩ tới, đối phương thật đúng là đã làm việc ác. Lần này để Song Linh làm cộng sự với hắn, cũng là có nguyên nhân. Có một lần vị lão tổng kia bảo cấp dưới đến nhà hắn đưa đồ gì đó. Lúc ấy người đó đang mang theo con gái mình, cho nên trực tiếp đưa đi cùng. Trong khi hắn và lão tổng đang nói chuyện về công việc, để người giúp việc đưa con gái mình đến một phòng khác để chơi. Ai biết được, con trai của lão tổng sẽ làm nhục con gái của cấp dưới. Cấp dưới muốn kiện bọn họ, lại bị lão tổng làm cho nhà tan cửa nát. Cuối cùng con gái tự tử, vợ bị trầm cảm, cấp dưới bị tai nạn xe cộ, chỉ có thể nằm trên giường. Kim Bất Thị lấy được tiền, còn cảm thấy không chân thật. Tiền này dễ kiếm như vậy, trước kia sao hắn lại không phát hiện? 45 vạn trong số đó thì anh chuyển vào tài khoản này. Hoa Vũ cho hắn hai số thẻ, 10 vạn anh cầm, 5 vạn gửi vào tài khoản này, còn lại 40 vạn đầu tư xây dựng công ty. Khi Kim Bất Thị đi chuyển tiền thì phát hiện tài khoản đó là tên của người vợ cấp dưới. Tên bệnh thần kinh này thật đúng là đang làm việc thiện tích đức. Nhưng mà hắn phát hiện, Hoa Vũ thật sự rất hào phóng. Hắn vốn chỉ đi diễn kịch thôi đã cầm được 10 vạn. Cho dù trừ đi tiền trước đó hắn trả, cũng còn có hơn 8 vạn. Cái này so với lúc trước hắn vất vả nửa ngày còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền dễ dàng hơn nhiều. Mà Song Linh cầm 5 vạn, số tiền kia gửi vào tài khoản của chú Câm. Kim Bất Thị quyết định xóa tên Chu Bái Bì cho Hoa Vũ. Làm sao cô biết được những chuyện này? Hoa Vũ cầm chén trà không biết lấy từ đâu ra, bên trong có mấy hạt kỳ tử, chậm rãi nhấp một ngụm. Cả thành phố nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, sẽ luôn có tư liệu sống. Sau đó Kim Bất Thị mới biết, đó là một trong những công việc của bọn họ. Ra điều kiện gì cũng được, trừ giết người, thù lao cũng sẽ được chia cho gia đình chúng. Chúng ở đây là cô hồn dã quỷ. Tất nhiên, nếu không có gia đình và cũng không có nguyện vọng cụ thể, số tiền này sẽ được công ty thu. Và cái giá chúng phải trả là làm việc trong công ty. Từ độ khó khăn của điều kiện mà chúng đưa ra để phân chia thời gian làm việc khác nhau từ 10 năm. Công ty kiếm được nhân viên không cần trả lương, còn nhận được tư liệu sống, cuối cùng còn có thể lấy một khoản tiền. Dịch vụ bao trọn gói này, Kim Bất Thị không thể không phục. Đúng là thiên tài kinh doanh. Lư Từ không biết đã thuyết phục chú Câm như thế nào. Bảo hắn đi đăng ký công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thật sự có ma chính thức được thành lập. Trong sổ sách công ty có tiền. Việc đầu tiên cần làm là cải tạo nhà cũ. Mở nhà ma, những vùng lân cận cần phải phá dỡ. Nhưng khi nào thì căn bản không có tin tức. Ít nhất là trong 1 đến 2 năm nó sẽ không bị phá hủy. Hoa Vũ để Kim Bất Thị đi thuê những căn nhà bên cạnh. Nối tất cả lại, đập hết toàn bộ tiền kiếm được trong khoảng thời gian này vào. Tiền không phải của mình, có xài cũng không đau lòng. Nhân viên trong công ty đều không phải là con người, cho nên còn phải tuyển dụng con người. Dù sao thì tuyên truyền, Tiếp đãi những thứ này đều cần con người hoàn thành. Chú Câm cả ngày chỉ biết trồng hoa. Làm sao hiểu được những thứ này? Vì vậy, nhiệm vụ này rơi vào trên đầu của Kim Bất Thị. Kim Bất Thị, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã từ một đại sư nghèo túng, lắc mình biến thành tổng giám đốc công ty. Địa điểm làm việc hơi kỳ quái. Người nghe giới thiệu mà tới không nhiều lắm, nhưng mà đãi ngộ tốt, nên là vẫn có kẻ ngốc. Thần Kinh Thô nhận lời tới. Nhà ma rất nhanh đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm. Hoạt động thử nghiệm là một khu vực mở, mời một số những người quay video thám hiểm kỳ bí đó đến trải nghiệm. Cách chương.